Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, VIPS khách VIP. Những kẻ tấn công di chuyển với tốc độ và kỷ luật mà người ta mong đợi từ những người lính được huấn luyện kỹ càng, chứ không phải những tên côn đồ đi cướp ngân hàng. Trước khi Ren kịp chấp nhận tình hình đang thay đổi, cô và Tama đã bị áp giải vào sâu trong tòa nhà. Tyrant, bảo chúa, dẫn đường, với 6 người của hắn theo sau. 2 con tin đi phía sau, với Corse và Fleur canh gác họ. Điều đó có nghĩa là 4 tên cướp Awaken, thức tỉnh, ở lại để canh gác phần còn lại của các con tin. Và bây giờ đang ở một mình với Jay. Chúng ta có thể hạ gục chúng không? Ren và Tama bị khống chế bằng những chiếc còng được yểm bùa khiến tinh chất của họ trở nên đặc biệt chậm chạp và ngăn cản họ triệu hồi bất kỳ memory nào. Điều trước đây sẽ cản trở khả năng sử dụng Aspect Ability, khả năng khía cạnh của họ nếu không có Mark of Shadow. Dấu ấn bóng tối, mọi thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, đều là bậc thầy trong việc kiểm soát tinh chất do mang mác dấu ấn và trải qua quá trình huấn luyện sâu rộng. Vì vậy, họ gần như miễn nhiễm với ảnh hưởng xảo quyệt của những chiếc còng được yểm bùa. Ren đã loại bỏ các danh hiệu mà cô đã tự gán cho mình để tránh cơn thịnh nộ của Tyrant, bảo chúa, và bây giờ đang xem xét các bước tiếp theo của mình. Đầu tiên, cô liếc nhìn những khẩu súng trường mà những kẻ tấn công đang mang theo. Thật kỳ lạ khi thấy các Awaken, thức tỉnh, sử dụng vũ khí đương đại thay vì memory. Chắc chắn, trong khi rất khó để gây thương tích nghiêm trọng cho một master bằng một viên đạn, bản thân các Awaken, thức tỉnh, lại dễ bị tổn thương hơn nhiều trước súng ống hiện đại. Thực tế, việc giết họ bằng một phát súng mạnh chỉ khó hơn một chút so với việc giết một người bình thường. Vì vậy, những khẩu súng trường gây ra một mối đe dọa khá thực tế đối với Ren, Tama và các cái bóng khác. Tuy nhiên, có lẽ vì cô đã dành quá nhiều năm ở Dream Realm, cõi mộng, việc nhìn thấy các Awaken, thức tỉnh, mang vũ khí hiện đại cảm thấy rất kỳ lạ. Hơn thế nữa, memory đơn giản là một lựa chọn tốt hơn, không chỉ vì chúng nguy hiểm hơn, mạnh mẽ hơn và có thể sở hữu các bùa chú mạnh mẽ, mà còn vì chúng dễ mang theo và che giấu hơn nhiều. Ren ra hiệu một câu hỏi, tại sao các người lại trang bị vũ khí như vậy? Chính Corse đã trả lời, ám chỉ rằng hắn phụ trách nhiệm vụ này. Memory là độc nhất, vì vậy chúng dễ bị nhận dạng và truy tìm hơn. Sự ẩn danh là chìa khóa trong những vấn đề này. Cô suy nghĩ về lời nói của hắn một lúc. Đó là một quan điểm bất ngờ nhưng hợp lý. Nhưng sự sẵn sàng trong câu trả lời của hắn hơi kỳ lạ. Anh có vẻ biết rất nhiều về những thứ này. Gần đây có cướp nhiều ngân hàng không? Corse bình tĩnh trả lời. Đó là một điều kỳ lạ. Nhưng sau khi luyện tập một thời gian, người ta có thể nhận ra giọng điệu và cảm xúc trong chuyển động bóng của người kia khi giao tiếp. Bằng các dấu hiệu bóng tối, Fleur, ví dụ, ra hiệu một cách nhẹ nhàng và mượt mà. Tân binh mới, mặt khác, ra hiệu một cách chính xác và máy móc, với sự thờ ơ có tính toán của một cỗ máy được tinh chỉnh. Không nhiều, Ren và Tama nhìn nhau. Chính xác thì anh trai cô đã tìm thấy gã này ở đâu? Hắn khá ngầu, chờ đã, hắn thực sự đã cướp ngân hàng trước đây à? Nghĩ lại thì, thực sự đã có một nhiệm vụ tương tự đang được tiến hành. Những kẻ tấn công đang đi xuống tầng hầm của ngân hàng. Với một trong số chúng nhanh chóng mở khóa các cánh cửa bọc thép cản đường họ từ một bảng điều khiển cầm tay. Chúng dường như được chuẩn bị kỹ lưỡng cho công việc, ngay cả khi việc tự nhốt mình trong một ngân hàng với lực lượng chính phủ được đảm bảo sẽ đến và bao vây tòa nhà nhanh chóng là một sự điên rồ thuần túy. Ren ra hiệu một câu hỏi khác, kế hoạch của chúng chính xác là gì? Co xe trả lời sau một lúc im lặng ngắn. Chúng tôi không được biết chi tiết. Tuy nhiên, một trong số chúng có Aspect Ability, khả năng khía cạnh, di chuyển không gian. Hắn là lối thoát của chúng. Móc lửng, chờ đã, hắn hẳn phải rất mới. Vậy tại sao hắn lại sử dụng các dấu hiệu bóng tối một cách tự tin như vậy? Cô đã mất rất nhiều thời gian để học cách giao tiếp kỳ lạ này. Gã này là thiên tài à? Thật không công bằng. Rain kìm nén sự ghen tị của mình và hỏi câu hỏi cuối cùng. Vậy, chúng ta làm gì? Chúng ta có nên hạ gục chúng không? Co xe hay dịch người, và cô có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của hắn. Làm ơn đừng làm gì cả. Princess, công chúa, ít nhất là cho đến khi chúng lộ hết bài của mình. Rain cau mày, việc cho rằng Tyrant, bảo chúa, có một hoặc hai con át chủ bài là hợp lý. Nhưng, nếu chúng làm hại các con tin thì sao? Câu trả lời của hắn ngắn gọn. Chúng sẽ không. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin hắn. Vậy là, co xe, Flver và dây ở đây để theo dõi những kẻ tấn công và tìm hiểu điều gì đó về chúng. Sau đó hạ gục chúng. Điều đó có nghĩa là đây không phải là những tên tội phạm dễ dàng. Rain muốn gãi đầu, nhưng đáng buồn thay, tay cô bị khống chế. Vậy thì là ai? Những kẻ trung thành lầm đường từ chối chấp nhận sự sụp đổ của chế độ Valor và xong. Các đệ tử của một giáo phái ngày tận thế kỳ lạ nào đó. Một vài trong số đó đã mọc lên từ hư không sau khi chị dâu đưa ra thông báo gây chấn động của mình. Cuối cùng, họ đến được hầm chứa. Cái này, chuyên gia công nghệ của Tyrant, bảo chúa, không thể mở khóa vì vậy. Thủ lĩnh của những kẻ tấn công mời Tama tiến lên, ra hiệu về phía ổ khóa phức tạp. Nếu cô muốn, Lady Tama, cô nhìn hắn chằm chằm một cách lạnh lùng trong vài giây. Rồi gật đầu về phía phần thấp nhất của cơ cấu. Tôi phải quét vân tay trong khi tay tôi bị trói sau lưng à. Gia tộc của cô có một hộp ký gửi trong hầm. Vì vậy dữ liệu của cô sẽ được lưu trữ trong kho lưu trữ khách hàng VIP của ngân hàng chỉ riêng. Điều đó có lẽ sẽ không mở được cửa, nhưng nó sẽ giúp chuyên gia công nghệ đánh lừa hệ thống. Những tên cướp lặng lẽ nghiên cứu cô. Cuối cùng, Tyrant, bảo chúa, đẩy một trong số chúng về phía trước, tháo còng ra, sau đó, hắn quay ánh mắt vô hồn của mình lại phía Tama. Làm ơn đừng làm gì hấp tấp, cô gái trẻ, nếu cô làm vậy, tôi sẽ bắt đầu bằng việc cắt một ngón tay. Tôi biết rằng cô sẽ không bị răn đe bởi một lời đe dọa dễ dàng như vậy rốt cuộc. Các Legacy có thể khá bướng bỉnh nhưng hãy hiểu rằng tôi không có ý nói ngón tay của cô. Ý tôi là cô bạn nhỏ của cô ở đằng kia, và nó cũng sẽ không kết thúc bằng một ngón tay đâu. Rain theo bản năng siết chặt nắm tay, giấu ngón tay của mình. Tama vẫn thờ ơ, nhìn chằm chằm vào Tyrant, bảo chúa, một cách đen tối, trong khi co xe hơi nghiêng đầu. Tội nghiệp Tyrant, bảo chúa, hắn không biết điều gì sắp xảy đến với hắn. Rain gần như thương hại người đàn ông. Còng tay được tháo ra. Tama đi đến ổ khóa và không vội vàng quét võng mạc và vân tay của mình. Cuối cùng, cô truyền một chút tỉnh chất của mình vào một mô hình công nghệ ma thuật đặc biệt phát sáng lên. Nhận ra nó, chẳng bao lâu, cánh cửa nặng nề phát ra một loạt tiếng lách cách trầm thấp và từ từ mở ra. Xa trên cao, trong sảnh ngân hàng, Jay đang ngồi trên sàn giữa những con tin sợ hãi. Hai tay cậu bị trói bằng dây rút sau lưng, và có một biểu cảm sợ hãi phù hợp trên khuôn mặt cậu. Tuy nhiên, đôi mắt cậu lại ẩn chứa một chút buồn chán. Bốn tên cướp đang canh chừng các con tin như diều hâu. Nhưng dường như không ai để ý đến cậu nhiều. Dây vẫn bất động, nhưng không ai chú ý. Một con rắn đen từ từ trườn ra khỏi tay áo cậu. Con rắn cuộn tròn trên sàn, rồi ngẩng cái đầu hình tam giác của nó lên. Răng nanh của nó cắn vào sợi dây rút, dễ dàng cắt đứt nó. Jay đưa hai tay ra phía trước và xoa cổ tay. Sau đó, cậu đưa tay ra sau và nhẹ nhàng nhặt con rắn lên. Một lúc sau, cơ thể nó gợn sóng và biến thành một lưỡi kiếm đen sắc như dao cạo. Vẫn bị mọi người phớt lờ, Jay hít một hơi thật sâu và từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. CVT Web mới cập nhật mua khoai ở mục nạp. Cầu đề cử à? Hết chương.